Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, nộ giao bang trước bang chủ phu nhân. Tiểu tử kia, còn không mau mau thả bản bang bang chủ phu nhân. Tiểu tử, ngươi dám khinh nhờn nộ giao bang bang chủ phu nhân, thật là bản thân tìm chết. Lên, giết tiểu tử này. Một đám nộ giao bang người hướng tới, Dương Tranh ôm lấy khô cầu vồng xanh, lăng ba vi bộ, sử xuất, dưới chân giống như là sinh ra bụi mù, nhẹ nhõm tránh đi tiến công. Khô mỹ nhân, chớ có động, khiến bản công tử giúp ngươi lui địch. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cảm thụ cô gái trong ngực muốn tránh thoát, tay phải một kéo. Cường thế đem trong ngực vị này nộ giao bang trước bang chủ phu nhân ôm vào trong ngực. Phía sau đồ long đao phủi đất thoáng cái bay ra. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng. Nộ giao bang bang chúng toàn bộ ngã xuống đất. Nguyên một đám hét thảm không dứt. Lần tiếp theo, nhận rõ ràng người lại động thủ. Nộ giao bang đã chọc phải bản công tử hai lần. Làm là bồi thường. Các người nộ giao bang vị này bang chủ phu nhân liền thuộc về bản công tử. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lăng ba vi bộ lần nữa sử xuất, thân hình tựa như ảo mộng, trong chốc lát liền mất tung ảnh. Đáng chết, khô cầu vồng xanh bên trong hóa công tán cũng khiến các ngươi truy tìm. Các ngươi thật đáng chết. Còn có cái kia đáng giận tiểu tử cũng nên chết. Ta thật hận a. Trên đất nằm nộ giao bang tiểu đầu mục hét thảm liên tục. Sau một khắc thanh âm liền im bặt mà dừng. Còn lại bang chủ cũng là trong nháy mắt trừng lớn mắt. Chết không nhắm mắt, tốt thần diệu thân pháp. Bất quá ta tại hắn trên thân cảm nhận được thiên ma sách, nội kính. Lúc nào, chúng ta âm quý phái lại nhiều một cái sư đệ đây. Một đạo thân ảnh rơi vào. Đây là một nữ tử, một tiếng bạch sắc áo lưới, trên người cơ hồ cũng chỉ bọc lấy lướt qua hung, da thịt trắng như tuyết đại bộ phận đều trần trụi cộng lộ bên ngoài. Một trương tinh xảo khuôn mặt trên, có một cỗ nói không ra mị hoặc. Tiểu sư đệ, mặc kệ ngươi có phải hay không tiểu sư đệ, lần sau khiến tỷ tỷ gặp ngươi, nhất định cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Khanh khách, nữ tử cười duyên một tiếng, hướng về phía đông bắc hướng lao đi, thi triển thân pháp thình lình là thiên ma vũ, cổ nguyệt trấn, đến gần gai sông một tiểu trấn, khoảng cách động đình hồ cũng bất quá mấy chục dặm. Cổ nguyệt trấn có một tửu lâu, gọi là cổ nguyệt tửu lâu, giờ phút này tửu lâu lầu 21 trong phòng khách, này nộ giao bang bang chúng tìm tòi trước bang chủ phu nhân. Giờ phút này liền nằm ở giường trên, ngươi bên trong hóa công tán, cũng đừng nghĩ lấy hướng bắc phương chạy, lại không giải độc, ngươi một thân công phu liền không, tùy tiện một cái người giang hồ liền có thể khi dễ ngươi. Dương Tranh nhìn xem giường trên nằm, ngang khô cầu vồng xanh, cười hắc hắc nói, khô mỹ nhân, ngươi nhìn ngươi, một thân áo lưới vừa nhẹ vừa mỏng. Đem ngươi uyển chuyển thân thủ hoàn toàn hiển lộ ra, đặc biệt là ngươi một đôi ngọc cộng chân, lại dài lại thẳng, rất dễ dàng đưa tới nam nhân tà niệm, cho nên, không bằng hảo hảo ngốc ở đây. Yên tâm, ta là một người tốt, sẽ giúp ngươi giải độc, ta cha chính là độc thủ Càn La, ngươi nếu như thức thời, đem ta đưa đến Càn La Sơn Thành, nếu không... Khô cầu vồng xanh xinh đẹp cộng mặt tràn đầy lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Nếu không cái gì. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hai tay ôm ngực đánh giá khô cầu vồng xanh. Độc thủ Càn La bất quá là người dưỡng phụ thôi. Khô mỹ nhân a khô mỹ nhân. Càn La có thể không ngừng ngươi một nữ tử a. Càn La cái này người. Không chỉ tà ác lại háo sắc. Chuyên môn bồi dưỡng như ngươi loại này tuyệt sắc mỹ nhân. Đưa vào nộ giao bang chờ đại bang đại phái bên trong. Ha ha, khô mỹ nhân, ngươi phá hủy nộ giao bang kế hoạch thất bại. hiện tại lại công lực hoàn toàn biến mất. Cho dù về tới độc thủ Càn La bên người, chỉ sợ tháng ngày cũng không dễ chịu đi. Ngươi làm sao biết? Khô Cầu vòng xanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bản công tử thế nào không biết? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Khô Cầu vòng xanh lãnh diễm khuôn mặt trên. Khô mỹ nhân, độc thủ Càn La mỹ nhân kế, giang hồ trên có mấy cái người không biết, nếu không, người cũng sẽ không bị đuổi ra Nộ Giao Bang. Khô Cầu vòng xanh nghe xong, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Dương Tranh. Dương Tranh cười hắc hắc, tại trước bàn ngồi xuống, bản thân rót chén trà, một vừa thưởng thức giường trên mỹ nhân uyển chuyển thân thủ, một bên thưởng thức trà. Hắn không vội, một chút cũng không gấp. Hiện tại gấp là giường trên vị kia mỹ nhân. Chỉ cần vị này trước Nộ Giao Bang bang chủ phu nhân cầu bản thân, hắn nhất định giúp vị phu nhân này giải độc. Độc thủ Càn La, quả nhiên có một bộ. Khô Cầu vòng xanh mặc dù ở trong nguyên tác chỉ là đông đảo nữ phối một trong, có thể mỹ mạo tuyệt đối không thua giang hồ 10 đại mỹ nhân. Tập lãnh diễm cùng quyến rũ vào một thân, khó trách Nộ Giao Bang bang chủ sẽ bị mê hoặc. Nếu như không phải Lãng Phiên Vân xuất thủ, Nộ Giao Bang có lẽ đã đổi chủ. Một thời gian uống cạn chén trà đi qua, giường trên Khô Cầu vòng xanh nghiêng đầu tới. Ta biết Nộ Giao Bang bí khố, trong bí khố có thượng cổ thần công Hồn Thiên Bảo Giám, thước thứ nhất tàn hiệt. Ngươi giúp ta giải độc, ta dẫn ngươi đi bí khố cầm Hồn Thiên Bảo Giám. Hồn Thiên Bảo Giám, Dương Tranh hơi hơi nheo lại mắt. Nếu như không có nhớ lầm, cái này bộ kỳ công hẳn là Thiên Tử Truyền Kỳ hệ liệt bên trong tuyệt thế thần công, mà còn tu luyện giả đa số đều vì thiên tử. Bất quá, bản thân có tà đế hệ thống tại, căn bản không thiếu thần công bí quyết. Còn nữa, chiến thần đồ lục cũng không thể so Hồn Thiên Bảo Giám kém. Huống chi Nộ Giao Bang trong bí khố có cũng bất quá là thức thứ nhất tàn hiệt mà thôi. Vì thế, hắn nhìn xem Khô Cầu vòng xanh, cười lắc đầu nói, Khô mỹ nhân, Hồn Thiên Bảo Giám tàn hiệt, ta còn chướng mắt ngươi. Khô Cầu vòng mặt xanh tức giận sắc, lãnh diễm khuôn mặt lại bình thêm mấy phần mị lực. Nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi biết độc thủ Càn La công phu đã là giang hồ nhất lưu, thậm chí đã là nửa bước tuyệt đỉnh. Bản công tử đương nhiên là giúp ngươi giải độc. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tiếp theo đứng lên, cướp tới trước giường, không nói lời gì, liền tựa đầu xuống. Hướng về phía Khô Cầu vòng thanh hồng xuân liền là một thân. Ngươi, Khô mỹ nhân chớ giận, ta tu luyện một môn công pháp tên là Thiên Địa Âm Dương. Chỉ cần âm dương giao thái, liền có thể biết thế gian bách độc. Khô mỹ nhân, liền khiến bản công tử giúp ngươi giải độc đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Một lúc lâu sau, Dương Tranh từ giường trên đi xuống, ngồi ở trước bàn. Nhìn xem đã ngủ thật say Khô mỹ nhân, trong lòng cười đắc ý, vị này Nộ Giao Bang trước bang chủ phu nhân quả nhiên bất phàm. Trực tiếp kích phát Thiên Địa Âm Dương, tăng lên gần 5000 điểm nội lực. Đinh, ký chủ Dương Tranh, trợ giúp Nộ Giao Bang trước bang chủ phu nhân Khô Cầu vòng xanh giải độc thành công. Kích phát Thiên Địa Âm Dương, kỳ hiệu. Năng lực tăng lên 4.666 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc giang hồ nhị lưu, cùng Khô Cầu vòng xanh trước mắt độ thân mật 60. Hệ thống thông qua phân tích Khô Cầu vòng xanh tính cách, đề nghị mang theo bên người, tìm cơ hội thể hiện hào kiệt khí khái, có thể nhanh chóng tăng lên độ thân mật. Kích phát chi nhánh nhiệm vụ thu thập thượng cổ thần công Hồn Thiên Bảo Giám, khen thưởng không biết, độ khó S cấp, lấy được linh chứa ao một tòa, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Chú, Aoi có thể dùng tới cùng mỹ nhân tổng cộng cộng 8. Có thể kích phát kỳ hiệu. Tà đế hệ thống một phen khen thưởng. Dương Tranh lập tức liền đem linh chứa ao bỏ vào tà đế động thiên. Trừ trước đó minh nguyệt lâu, tuyết liên ao, đan dược lầu, hiện tại lại nhiều ra tới một linh chứa ao. Làm xong sau, hắn trực tiếp đem tại minh nguyệt lâu bên trong tu luyện đồng thục ni gọi ra. Tại một trận ôn nhu trong mưa phùn, hai người tiến vào linh chứa ao. Sau một lát, sương mù bay lên, đem linh chứa trong ao hết thảy che cản. Loáng thoáng chỉ có thanh âm truyền ra. Công tử tốt xấu, ha ha, ngoặc kép, tóm tắt, đem nộ giao bang bang chủ phu tên người viết sai. Đã sửa chữa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.